Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chém giết Văn Sú. Lã Bố thúc ngựa tiến ra đón, trong tay trường kích bỗng nhiên vung ra, đem Văn Sú lông dài dựng lên. Keng, hai người binh khí tương giao, phát ra một tiếng vang giòn, hỏa hoa văng khắp nơi. Văn Sú chỉ cảm thấy theo binh khí lên truyền tới một cỗ đại lực, chấn hai cánh tay hắn run lên. Văn Sú trong lòng âm thầm nghiêm nghị, đối Lã Bố lòng khinh thị lập tức liền thu vào. Không hổ là thiên hạ đệ nhất võ tướng a, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Rất nhanh, hai người vòng chuyển đầu ngựa, lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Lã Bố phương thiên họa kích, hoặc lực trọng thiên quân, hoặc nhẹ doanh quỷ dị, nặng nhẹ tùy tâm, xuất quỷ nhập thần, không thể ước đoán. Mà Văn Sú thì là lực cánh tay hơn người, công kích tấn mãnh. Trong lúc nhất thời, hai người đánh cái khó hòa giải. Hai người chiến đấu quá đặc sắc, trên thành dưới thành binh sĩ đều nhìn như si như say. Trên tường thành Trương Phi âm thầm tắc lưỡi, giờ mới hiểu được, thì ra đại ca trước đó nói đều là thật. Cái này Văn Sú thực lực thật rất mạnh, không còn dưới mình, nếu như là chính mình xuống dưới giao đấu, tuyệt đối chảm giết không được Văn Sú. Nhưng là trước mắt xem ra, đại ca mặc dù ẩn ẩn chiếm ưu, nhưng là muốn chém giết Văn Sú mà không phải như vậy chuyện dễ dàng. Ở đây vô số quan binh, chỉ có cùng Lã Bố tự mình giao đấu Văn Sú mới rõ ràng Lã Bố chỗ đáng sợ. Lã Bố đáng sợ không hề chỉ ở chỗ hắn khí lực lớn, chiêu số tinh diệu, mà là cùng Lã Bố giao thủ để Văn Sú có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Lã Bố ngựa xích thố thần tuấn phi phàm, tốc độ thật nhanh. Lã Bố luôn luôn có thể ở vào một cái phi thường xảo trá góc độ xuất thủ, để Văn Sú chống đỡ rất khó chịu, rất khó chịu, rất thống khổ. Mặc dù nhìn qua hai người có vẻ như thế lực ngang nhau, nhưng là trên thực tế chỉ có Văn Sú tự mình biết, kỳ thật hắn hiện tại đã ở vào vòng xoáy ở trung tâm, lúc nào cũng có thể bị thôn phệ rơi. Hiện tại Văn Sú đầu từng đợt run lên, trong lòng bất an. Hiện tại Văn Sú liền quay đầu liền chạy tâm tư đều có, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu như hắn gan dám làm như vậy lời nói, sau một khắc liền hắn mất mạng thời khắc, Lã Bố là tuyệt đối sẽ không để hắn chạy trốn. Loại thủ đoạn này là Lã Bố gần nhất vừa mới suy nghĩ ra được. Đây cũng là trải qua hiện đại hành trình, đánh qua UFC về sau, Lã Bố suy nghĩ ra được. Lã Bố với thân thể người cấu tạo, đối với mỗi cái bộ vị phát lực phạm vi, công kích điểm mù, đều có rất sâu sắc nhận biết. Bởi vậy mới có thể mỗi lần công kích đều kẹt tại Văn Sú khó chịu nhất vị trí. Lại là một kích, Văn Sú rất sung sướng miên cưỡng đỡ lại Lã Bố tiến công. Bất quá, tại hai người thân vị tướng sai thời điểm, Lã Bố dùng cán kích đảo hướng về phía Văn Sú sườn bộ. Lúc này, Văn Sú trường mâu lại bên ngoài, căn bản quay lại không tới, mà Lã Bố công kích đã cấp tốc lại ẩn nấp. Chờ Văn Sú phát hiện thời điểm, đã tới không kịp làm ra lẩn tránh động tác, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đón lấy một kích này. Bất quá Văn Sú tự nhận ra dày thịt béo, Lã Bố công kích lại là tại khoảng cách rất ngắn bên trong bày ra, dùng lại là cán kích, căn bản dùng không ít hơn bao nhiêu khí lực. Bởi vậy, Văn Sú cũng không có quá đem Lã Bố công kích coi là gì. Bất quá sau một khắc, làm Lã Bố công kích rơi xuống trên người về sau, Văn Sú không khỏi phát ra một tiếng kêu đau, sắc mặt không khỏi biến đổi lớn. Bởi vì tại đụng phải Lã Bố sau một kích, Văn Sú trong nháy mắt chỉ cảm thấy hô hấp biến đến vô cùng chật vật, mỗi hút vào một hơi đều có loại bị cảm giác bỏng. Tại gặp công kích về sau, liền giơ lên trong tay trường mâu, đều biến thành một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Tại sao có thể như vậy? Văn Sú không rõ, nhìn qua không đáng chú ý một kích, vì sao lại mang đến đáng sợ như vậy hậu quả? Một kích này ảo diệu, chỉ có lá bố mới rõ ràng. Lá bố công kích vị trí là Văn Sú lá lách vị trí. Vị trí này gặp công kích sẽ dẫn đến kịch liệt đau đớn, hô hấp khó khăn, trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Lá bố tất nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, giơ lên trong tay phương thiên họa kích, như thiểm điện hướng về phía Văn Sú đâm tới. Nhìn thấy lá bố một kích này, Văn Sú sợ đến vỡ mật, nhưng là hết lần này tới lần khác thân thể suy yếu, không có quá nhiều né tránh lực lượng. Sau một khắc, lá bố phương thiên họa kích mũi kích đâm vào Văn Sú phía sau lưng. Sau đó lá bố hai tay dùng sức, đem Văn Sú cao cao chống lên. Ở trên trọn quá trình bên trong, phương thiên họa kích mũi kích tiến một bước đâm vào Văn Sú thân thể. Máu tươi từ Văn Sú phía sau lưng phun ra. Ở trong quá trình này, Văn Sú không cam lòng giãy giụa lấy, biểu lộ thê lương mà dữ tợn, bất quá động tác càng ngày càng suy yếu. Mà một màn này, để trên thành dưới thành vô số binh sĩ đều sợ ngây người. Vừa mới còn đánh sinh động, còn đánh khó phân sàn sàn nhau, làm sao bỗng nhiên ở giữa, Văn Sú tướng quân liền bị người ta một kích chọn ở dưới ngựa đây. Sau một lát, Tầm Dương trên thành binh sĩ lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Chiến thần, vô địch, chiến thần, vô địch, chiến thần, vô địch. Mà lại xem Viên Thiệu mang đến binh sĩ, từng cái mặt như màu đất, sợ mất mật. Lá bố lắc một cái trong tay phương thiên họa kích, giống như là vứt bỏ một khối khăn lau, đem Văn Sú trực tiếp ném lên mặt đất. Sau đó trường kích một chỉ, một giọng nói giết, trực tiếp dẫn dắt 300 chiến thần doanh chiến sĩ, thẳng hướng Văn Sú mang đến 500 áp trận binh sĩ. Lúc này, kia 500 binh sĩ còn không có theo Văn Sú bị giết trong rung động khôi phục lại, mà 300 chiến thần doanh chiến sĩ đã giết tới trước mắt. Thả ra vòng thứ nhất cung nỏ, vòng thứ nhất cung nỏ liền mang đi gần 200 binh sĩ tính mệnh. Theo sát lấy, 300 chiến thần doanh liền giết tới trước mắt, còn lại Viên Thiệu phương sĩ binh căn bản cũng không có quá ra dáng phản kháng, rất nhanh liền bị 300 chiến thần doanh chiến sĩ đồ sát hầu như không còn. Một màn này kém chút đem Viên Thiệu tức đến phun máu. Viên Thiệu vung tay lên, nghiêm nghị quát lên, đều lên cho ta, đem chúng ta hết thảy giết chết. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, Viên Thiệu hậu quân khoảng cách trước trận còn có đoạn khoảng cách. Lá bố dẫn dắt 300 chiến thần doanh chiến sĩ, đồ sát xong 500 viên thuật phương sĩ binh về sau, cũng không ham chiến, mà là trực tiếp trở về trong thành. Viên Thiệu đại quân vọt tới dưới thành, người ta cửa thành đã đóng lại, nghênh đón Viên Thiệu đại quân là từng đợt dày đặc mưa tên. Viên thuật đại quân tại ném nơi tiếp theo tử thi về sau, chỉ có thể vội vàng rút lui. Văn Sú cơ hữu tốt nhan lương, tại Văn Sú sau khi chết cực kỳ bi thương, nhịn không được hướng về phía Viên Thiệu chủ động xin đi nói: thuộc hạ muốn đích thân khiêu chiến lã bố, chém giết lã bố, vì Văn Sú huynh đệ báo thù, hy vọng chúa công có thể đáp ứng. Viên Thiệu không vui nói ra: nhan lương, ngươi không phải lã bố đối thủ, chuyện này đừng nhắc lại. Nhan lương hừ lạnh một tiếng, mặc dù rất rõ ràng Viên Thiệu nói chính là sự thật, vẫn cực kỳ bất mãn lui xuống. Một trận chiến này, lã bố tự mình xuất chiến, trước trận chém giết Viên Thiệu đại tướng Văn Sú, toàn diệt Văn Sú mang đến 500 binh sĩ. Một trận chiến này, lã bố phương diện sĩ khí đại trấn, trong lúc nhất thời, nhân dân bộ đội con em khí thế như hồng. Mà Viên Thiệu phương diện thì là bởi vì Văn Sú bị trảm, dẫn đến sĩ khí sa sút, mà lã bố thì là ở trong thành triệu tập thủ hạ đại tướng, chuẩn bị ban đêm tập doanh. Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, cái này hai quận là muốn để ra ngoài. Chỉ bất quá trước đó, muốn trước đem Viên Thiệu cùng Tào Tháo đánh đau lại nói. Lá bố tại Lư Giang quận ngồi bên này trấn, Cửu Giang quận bên kia trực tiếp giao cho Bàng Thống. Đại tướng là Thái Sử Từ cùng Triệu Tử Long. Về phần cùng Dự Châu giao tiếp địa phương, là Viên Thuật điểm tấn công. Lá bố giao cho Quan Vũ chính mình phòng thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.